xuyên thành nữ phủ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà cô không chỉ nợ tiền của tập thể làng, mà còn vay mượn hầu hết dân trong làng Liên Kiều lơ đãng nhặt một quyển vở viết đầy chữ lên. Ồ, lạ thật, rõ ràng thành tích học tập rất tốt, trong ấn tượng kỳ thi cũng không tệ, sao lại không trúng tuyển nhỉ? Không đi, con muốn làm kẻ ăn bám, chỉ biết giơ tay xin đồ, mở miệng đợi cơm. Trái tim Kiều Mỹ Hoa nặng trĩu, đây là cố tình chống đối. Chị gái cơ thể yếu, không thể làm việc nặng nhọc, bé hai à, con cứ chịu khó một chút, chỉ cần kiên nhẫn, 3 năm sẽ nhanh chóng trôi qua thôi. Bà ấy đã quen với việc hy sinh bản thân, coi việc kéo người khác cùng hy sinh là điều đương nhiên, đây chính là hình mẫu của thánh mẫu. Liên Kiều cảm thấy xót xa cho nguyên thân, người phụ nữ này đã bị tẩy não, hy sinh bản thân vì người khác, tự mình cảm động bằng sự hy sinh, thông qua lời khen ngợi từ bên ngoài để đạt được cảm giác thỏa mãn nội tâm. Nhưng, bà ấy hy sinh bản thân, lại hủy hoại chính con gái mình, đây là chuyện dở hơi gì vậy? Theo tâm lý học, Kiều Mỹ Hoa là người cực kỳ thiếu thốn tình thương, phát triển thành tính cách muốn làm hài lòng người khác. Mẹ làm mọi thứ thay chị ta, suy nghĩ mọi thứ cho chị ta, nuôi nấng ra một đứa trẻ vô dụng, tình yêu của mẹ quá ích kỷ, con thực sự không thể nhìn nổi nữa, con luôn hy sinh hình ảnh của mình để chống đối chị gái, mẹ hiền nhiều thì hại con, nuông chiều con chẳng khác nào gì, con, hy vọng mẹ sớm nhận ra điều này. Kiều Mỹ Hoa run rẩy, là cảm giác chột dạ sau khi làm điều sai trái. Mẹ không cố ý, ánh mắt Liên Kiều rơi vào người phía sau bà ấy, khóe miệng nhếch lên. Mẹ cái gì cũng tốt, chỉ là quá coi trọng mặt mũi, quá quan tâm đến danh tiếng, không giống con, vì chị gái yêu quý nhất mà không ngần ngại hy sinh. Kiều Mỹ Hoa cảm động vô cùng, con ngoan, là mẹ hiểu lầm con cũng quá cứng đầu, giữ trong lòng không nói ra. Chúng ta làm sao biết được? Liên Kiều cúi đầu, vẻ mặt uể oải, yêu thương khó nói thành lời, miệng con vụng về, không giống chị gái biết nói chuyện, rõ ràng là quan tâm, nhưng nói ra lại như cãi nhau, thật là. Điều này khiến Kiều Mỹ Hoa vô cùng an tâm, đứa trẻ cuối cùng cũng hiểu ra rồi. Con lớn rồi, mẹ thật sự rất vui, vừa về đến nhà, Kiều Nhất Liên đứng ở cửa, cả người ngơ ngác, không thể tin nổi nhìn Liên Kiều. Kẻ lừa đảo này, trước mặt Kiều Mỹ Hoa, hai chị em hòa thuận vui vẻ, đều là diễn viên chính hiệu. Đợi Kiều Mỹ Hoa đi rồi, Kiều Nhất Liên liền thay đổi sắc mặt, tức giận nhìn Liên Kiều. Em hai, em cứ lừa mẹ như thế, lương tâm em không đau sao? Lương tâm, tôi không có cái thứ đó. Liên Kiều nhéo nhéo hai ngón tay, cười mỉm hỏi, chị gái tốt của tôi ơi, tiền chuẩn bị xong chưa? Sự thay đổi đột ngột của cô khiến Kiều Nhất Liên không thể chấp nhận. Em thay đổi rồi, em thực sự là Kiều Nhị Liên sao? Không phải, Liên Kiều nghiêm túc phủ nhận. Tôi là Tề Thiên Đại Thánh có hỏa nhãn kim tinh, đã sớm nhìn thấu con yêu quái này. Còn dám chọc tôi sẽ một gậy đánh chết chị. Khuôn mặt của Kiều Nhất Liên vặn vẹo, đúng là đồ điên. Nổi giận bốc lên trong lòng, cô ta vung tay tát một cái. Mục tiêu là lưng của Liên Kiều, nơi này ít để lại vết thương nhất. Ánh mắt của Liên Kiều lạnh lẽo, cô lập tức quay người lộn một vòng, hất Kiều Nhất Liên ngã xuống đất, dùng chân đạp mạnh lên cô ta. Muốn chọc giận tôi à, chúc mừng chị đã thành công. Người không phạm tôi không phạm người, nếu ai phạm tôi sẽ lập tức đập bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn vào đôi mắt tràn đầy sát khí của cô, Kiều Nhất Liên sợ hãi. Chị không định đánh em, chỉ là tay chị trượt. Liên Kiều vung một quyền, đánh mạnh vào Kiều Nhất Liên, liên tục vài cái khiến Kiều Nhất Liên trắng mắt, sau đó mới nở nụ cười xấu xa như một ác ma. Xin lỗi, tôi cũng trượt tay. Kiều Nhất Liên nằm đó thoi thóp, đau đớn chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi lớn như vậy. Trong mắt đầy hận thù. Tao sẽ nói với mẹ. Liên Kiều thổi nắm em mờ nhỏ của mình, cười ngọt ngào đáng yêu. Được thôi, chị kể một lần, tôi sẽ đánh một lần. Tôi có kỹ thuật đánh người đặc biệt, không được, cũng không để lại dấu vết. nhưng có thể khiến chị sống không bằng chết. Hay là, chúng ta chơi chút. Kiều Nhất Liên nhanh chóng phát hiện ra mình thảm rồi. Trước đây chưa từng làm việc nhà, chỉ cần chăm chỉ đọc sách là được. Giờ thì không thế được nữa, phải san sẻ cả việc nhà. Liên Kiều chịu trách nhiệm lên núi cắt rau cho lợn ăn, bắt côn trùng cho gà ăn. Kiều Nhất Liên chịu trách nhiệm giặt giũ, nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa và cả trồng rau. Ngoài mặt Kiều Nhất Liên không nói gì, nhưng ngày đầu tiên đã ôm tim, bày ra vẻ không thể thở nổi. Con khó chịu quá, Kiều Mỹ Hoa đau lòng nói. Con mau ngồi xuống nghỉ ngơi. Cách chương.